Ngọc bội trốn hoàng cung mộng phiến bối. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh huynh Chu Thụy lại gần Minh Kính Châu đang cúi đầu sắp xếp chồng sách. Nghe nói hôm nay phòng bếp có làm mấy món mới, chúng ta đến đó nếm thử đi. Minh Kính Châu cười nhìn Chu Thụy. Chu huynh à, chúng ta quen nhau đã nhiều năm, có chuyện gì huynh cứ nói thẳng. Chu Thụy kéo Minh Kính Châu đến nơi vắng người. Ta biết huynh có thành kiến với thần vương điện hạ, nhưng ở lễ bộ mà ông cứ đối xử với hắn như thế, nếu truyền đến tai bệ hạ, e sẽ khiến bệ hạ không vui. Thần vương tính lười lại nóng nảy, cho hắn chép sách có thể mài giũa tính tình của hắn. Minh Kính Châu vỗ vai Chu Thụy, Chu huynh yên tâm, dù bệ hạ biết cũng không tìm ra được lỗi sai của ta đâu. Chu Thụy lặng thinh, đúng là bề ngoài không trách móc được gì. Nhưng có ai không biết ông đang cố ý làm khó làm dễ người ta chứ? Thánh thượng liên tục hạ chỉ, phong cho nhà ông hẳn 2 thước vị không phải để ông đối xử với con trai người ta như thế. Đành rằng biết là người Minh gia bướng bỉnh, nhưng thật ra vào những lúc thế này không cần phải bướng vậy đâu. Minh đại nhân, Chu đại nhân, Chu Thụy quay đầu, bắt gặp thần vương hai tay xách 2 hộp đựng cơm to bước đến, còn thái giám theo hầu phía sau lại đi tay không. Minh đại nhân, mời ngài dùng bữa. Thần vương đặt 1 hộp đựng cơm lên bàn, nụ cười trên mặt rất chói mắt. Minh Kính Châu nhận ra hộp đựng cơm này là của nhà ông. Rồi ông lại nhìn hộp đựng cơm trên tay thần vương, vẫn là của nhà ông mà. Vì sao hộp cơm nhà họ lại nằm trên tay thần vương? Chu Thụy chứng kiến một màn trước mắt, lại thấy thần vương mỉm cười nhìn Minh huynh vô cùng tôn kính, tâm trạng bỗng trở nên phức tạp. Ngày xưa thần vương hành sự quả thật có hơi ương ngạnh. Nhưng từ khi hắn đến lễ bộ, Minh huynh kêu hắn làm gì hắn đều nghe lời làm theo. Chỉ sợ tới bây giờ hắn vẫn chưa biết Minh huynh đang miễn cưỡng với hắn. Nghĩ đến chuyện cơm nước càng ngày càng được chăm chút của lễ bộ dạo gần đây, từ cái bàn đến cửa sổ đều được thay mới toàn bộ, than củi luôn được cung ứng liên tục, ánh mắt Chu Thụy nhìn thần vương cũng trở nên dịu dàng hơn. Lúc xưa ông chỉ cảm thấy thần vương không biết cầu tiến, phách lối vô lễ. Nhưng sau khi làm đồng liêu với nhau, ông lại phát hiện, hóa ra vị vương gia này cũng không ghê gớm như người ta vẫn thường đồn đại. Còn về ưu điểm, thiết nghĩ chỉ cần kiên nhẫn tìm thật kỹ thì hẳn cũng có một vài điểm tốt. Minh huynh, huynh và vương gia cứ từ từ dùng bữa, ta xin phép cáo từ. Còn nhớ đường mà biết mang đồ ăn đến cho nhạc phụ tương lai thì cũng không đến nỗi tệ. Lúc rời đi, Chu Thụy còn quan tâm đóng cửa phòng lại giúp cha vợ và con rể tương lai. Sao điện hạ lại có hộp cơm của bì phủ nhà ta? Minh Kính Châu mở hộp cơm, nhìn thấy bên trong đều là những món mình thích ăn, hàng chân mày ông giãn ra. Là Minh cô nương mang đến, thần vương nghĩ ngợi, sau đó ngồi xuống cạnh Minh Kính Châu, mở hộp cơm của mình ra. Minh Kính Châu nhíu mày, con gái mang cơm tới sao lại để thần vương đi lấy? Ông lại nhìn sang đồ ăn trong hộp cơm của thần vương, ấy vậy mà không giống của ông. Nhìn mấy món bên trong, thần vương giật mình, đây đều là những món mà bình thường hắn thích ăn nhất. Số lần hắn và Minh Tiểu Trư ngồi cùng bàn cơm với nhau không nhiều, không ngờ nàng đều nhớ rõ những món mà mình thích ăn. Nàng thích hắn đến thế ư, lúc Minh Kính Châu đặt đũa xuống, thấy thần vương vẫn còn đang ăn, ông bèn lật xem vài trang sách, chờ thần vương ăn xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, điện hạ cứ để hộp cơm lại chỗ của vi thần. Hôm nay tan làm thần sẽ cầm về. Ăn cơm nhà ông thì cũng cho qua, nhưng không thể mang hộp cơm đi luôn được. Hộp cơm làm theo yêu cầu thế này ngốn những 2 lượng bạc đấy. Làm phiền Minh đại nhân rồi. Thần vương được người hầu hạ súc miệng rửa mặt. Vãn bối đã chép xong những cuốn sổ thuế mà đại nhân bảo rồi. Tất cả sổ thuế ở các địa phương đều là nội dung công khai của lục bộ. Điện hạ có thể dốc lòng chép lại như thế, vì thần hết sức vui mừng. Minh Kính Châu cầm tách trà tiêu thực lên nhấp 1 ngụm. Có lẽ vì hiền đã già nên đầu óc đãng trí, không nhớ rõ năm ngoái Liễu Châu thu thuế được bao nhiêu, điện hạ có còn nhớ không? Năm ngoái Liễu Châu bị hạn hán, phụ hoàng không nỡ thấy dân chúng nơi đó chịu khổ nên đã miễn thuế 7 phần. Cả năm chỉ thu được 235.000 quan tiền thuế, thóc gạo, lụa, vải đều chịu ảnh hưởng. Sau khi đăng cơ, Long Phong Đế là một vị vua vừa quan tâm chính sự vừa biết chăm lo cho dân, lại còn rất tiết kiệm, không có gì ngạc nhiên khi thuế hàng năm của một châu chỉ hơn 100.000 quan tiền. Trí nhớ của điện hạ tốt thật, Minh Kính Châu khẽ gật đầu, Bệ hạ thương dân như con, không đành lòng để bách tính sống lang bạt, vợ con ly tán. Nhân dân Đại Thành có một vị minh quân như thế là may mắn của muôn dân. Có dân rồi mới có nước, nông nghiệp chính là nền tảng của đất nước. Minh Kính Châu cầm mấy quyển nông cụ dày cộp do công bộ soạn từ trên bàn xuống. Điện hạ, đây là sách thống kê các nông cụ bằng sắt của các châu và huyện, người có thể đọc nó vào những lúc rảnh rang. Đa tạ Minh đại nhân. Thần Vương nhận những cuốn sách nông cụ, thấy Minh Kính Châu không có ý tiếp mình nữa, hắn bèn ôm đống sách thong thả bước ra cửa. Có vài quan viên đi ngang qua nhìn thấy đống sách nông cụ trên tay hắn, lập tức quay đầu vờ như không nhìn thấy. Chỉ cần không nhìn thấy, bọn họ sẽ không biết Minh Kính Châu đang cố ý đối phó qua loa với Thần Vương. Minh Kính Châu đúng là quá qua loa với Vân Độ Khanh, Phụ Hoàng ban cho Minh ra hai tước vị, xem như cũng phí công rồi. Hoài Vương cầm chén rượu lên, ngửa đầu uống cạn. Phụ Hoàng bất công thì sao? Với cái tính thích làm việc hoang đường như hắn, có bao nhiêu đại thần có thể chịu đựng nổi? Trong các huynh đệ, hắn ta là trưởng tử. Khi Phụ Hoàng thất thế, các đại thần ủng hộ ông đều bị lưu đày, Phụ Hoàng cũng bị cấm túc trong vương phủ. Tất cả các huynh đệ tỉ muội đều hoảng loạn, chỉ có Vân Độ Khanh không tim không phổi cứ quấn lấy Phụ Hoàng đòi chơi với hắn, hoàn toàn không biết tình cảnh khó khăn của vương phủ lúc bấy giờ. Một đứa nhóc từ nhỏ đã không hiểu chuyện, lớn lên cũng chẳng chững chạc được bao nhiêu. Vân Độ Khanh được phong vương từ khi còn nhỏ, tính tình tùy hứng, ngay cả thầy từng dạy cho hắn cũng bị hắn chọc tức. Nhưng Phụ Hoàng có giữ thế nào cũng không nỡ trách hắn. Hai nhà Minh, Tôn đều kết thân với Hoàng gia, nhưng thánh tâm lại khác nhau một trời một vực. Bổn Vương và Lão Nhị đã thành hôn, gia đình Vương Phi của bọn ta không hề được tấn tước nhờ hôn sự. Hoài Vương hừ lạnh, Vân Độ Khanh chỉ là một thằng bất tài được chiều hư, Minh gia không muốn trợ giúp hắn, không có gì uy hiếp. Trái lại là Vân Diên Trạch, hắn ta giỏi nhất là chiêu lung lạc lòng người. Lại có danh tiếng trong triều, hắn mới là mối họa lớn ở trong lòng bổn vương. Vậy bây giờ chúng ta tạm thời không cần để ý đến phía thần vương nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà tất để ý, cứ để hắn từ từ chép sách ở lễ bộ đi. Hoài Vương nói với vẻ hả hê, thậm chí bổn vương còn đang hoài nghi, có khi sự kiện bất ngờ ở trại ngựa hoàng gia kia có liên quan đến mẹ con lão tứ đấy. Ả Ninh Phi kia bề ngoài thì tỏ ra dịu dàng biết săn sóc, có tri thức hiểu lễ nghĩa, nhưng thật ra là một mụ đàn bà lòng dạ rắn rết. Đến tận bây giờ hắn vẫn nhớ rất rõ cái năm mình 10 tuổi, Trịnh Thị kia nhấn con mèo xuống ao sen, đến khi nhìn thấy nó thoi thóp dãy giụa mới buông tay ném con mèo đó sang một bên. Có một người mẹ như thế, liệu Tề Vương ngoài mặt quân tử ôn tồn có thực sự lương thiện? Vương gia, bệ hạ triệu kiến người gấp. Giọng người hầu ở ngoài cửa vang lên, Hoài Vương đặt chén rượu xuống, đứng bật dậy, chuẩn bị ngựa cho ta. Hoài Vương phi ngựa chạy thẳng vào cung, phát hiện Thượng Thư Lục Bộ và các huynh đệ khác đã có mặt đông đủ. Hắn đưa mắt nhìn hộ bộ Thượng Thư đang đứng cạnh Tề Vương, rồi lại nhìn lễ bộ Thượng Thư đang đứng cùng Thần Vương. Hắn bèn bước đến bên cạnh hình bộ Thượng Thư. Lão đại, người uống rượu à? Long Phong Đế ngửi thấy mùi rượu từ trên người của con trai, khẽ nhíu mày. Bẩm Phụ Hoàng, Hoài Vương vội vàng thỉnh tội, mong Phụ Hoàng bớt giận, hôm nay hình bộ được nghỉ, nhi thần chỉ làm vài hớp ở trong phủ thôi. Uống rượu hại thân, không được quá độ. Long Phong Đế chuyển sự chú ý sang các đại thần lục bộ. Vưu Châu cấp báo, Vưu Châu đang gặp một trận tuyết lớn nhất trong mấy chục năm qua, chư vị ái khanh hãy thảo luận để tìm ra phương pháp cứu tế. Vưu Châu cách kinh thành chỉ vài trăm cây. Nếu ra roi thúc ngựa thì chưa tới vài ngày sẽ đến nơi. Công bộ Thượng Thư đáp, nhưng cần đề phòng không để luồng khí lạnh tiếp tục tiến về phía Bắc, tránh cho các châu huyện lân cận cũng bị ảnh hưởng xấu bởi trận tuyết này. Bệ hạ, vi thần sẽ kiểm kê lại vật dụng cứu tế, nhanh chóng gửi đến Vưu Châu. Hộ bộ Thượng Thư trần trừ, nhưng đề phòng dân chúng chịu thiên tai lo sợ, theo thiền ý của vi thần, nên chọn thêm một người đến Vưu Châu trợ giúp cho việc cứu tế ạ. Ái Khanh nói rất có lý. Long Phong Đế khẽ gật đầu. Ái Khanh đã có ứng viên thích hợp chưa? Hộ bộ Thượng Thư chắp tay. Trong triều có rất nhiều đại thần có năng lực. Xin bệ hạ cứ việc bổ nhiệm. Phụ Hoàng, nhi thần cũng có một ứng viên muốn đề cử. Hoài Vương đã ngấm men say lên tiếng. Công bộ Tả Thị Lang Ngô Miễn rất thích hợp. Tề Vương thầm cười lạnh. đề cử nhạc phụ của mình để đoạt lấy công lao cứu tế. Đại ca của hắn quả nhiên đã say rồi. Lão tứ, còn có ứng viên nào chưa? Long Phong Đế nhìn về phía hắn ta. Theo nhi thần, Hà đại nhân của lại bộ hoặc Trương đại nhân của binh bộ đều có thể đảm nhận trách nhiệm này. Hoài Vương liếc Tề Vương, tưởng hắn không biết Hà Dũ và Trương Nghênh Liêm là chó săn của Tề Vương ư, ý của chư vị ái khanh thế nào? Trong chuyện chọn khâm sai cứu tế, ý kiến của các vị thương thư không giống nhau. Cách Trương.